Mang thai con của chồng cũ. Chương 17 giờ 17, vậy tôi ngủ ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Linh cúi đầu chào. Cô vẫn khép nép ở trước cửa. Mạc Thiên thấy vậy liền vẫy tay ra hiệu cô tới gần hơn. Vô Tư Tốn chậm rãi bước lại. Ngồi xuống đi, Mạc Thiên nói. Còn không phải lo, ta sẽ không làm gì con. Ta gọi con tới đây chỉ để hỏi vài điều. Dương Linh vẫn đứng bên cạnh ghế sofa. Đắn đo một lúc cô mới ngồi xuống. Cô bỗng có tâm trạng căng thẳng. Những lần trước khi gặp Mạc Thiên đầy rẫy những rắc rối. Rồi lỡ may Ả Khả Ngân kia tới đây thấy cô ngồi trong này thì chuyện lại càng to hơn nữa. Hai tay Dương Linh túm chặt vạt váy. Vò qua vò lại khiến nó hơi nhào. Khuôn mặt vẫn cúi xuống không dám nhìn thẳng vào Mạc Thiên. Đôi mắt rũ xuống cho thấy cô hơi buồn rầu. Cô vẫn im lặng không nói một lời. Tại sao con lại đồng ý kết hôn với Mạc Tần Minh vậy? Mạc Thiên bỗng lên tiếng hỏi. Dương Linh lúc này mới đưa khuôn mặt lên nhìn ông. Bị hỏi bất ngờ như vậy nên hơi lúng túng. Cô biết thừa là tại vì căn nhà của cha mẹ cô để lại. Nhưng không thể nói thế được. Cô sẽ bị cười khinh mất. Trong lúc cô đang suy nghĩ về câu trả lời, Mạc Thiên lên tiếng. Bây giờ ta cũng cần biết tại sao. Khi nghe hai đứa kết hôn, ta rất vui. Dương Linh bất ngờ khi nghe ông nói như vậy. Cô mở to con mắt ra rồi lắp bắp nói. Đó là điều chủ tịch muốn sao? Đúng vậy. Tại sao lại là tôi vậy? Cô biết thừa câu trả lời như thế nào nhưng cô vẫn hỏi. Mạc Thiên nghe cô nói như vậy liền cảm thấy không vui. Ông tiếp lời. Chẳng là gì. Vì ta thích con thôi. Hai tay của Dương Linh đang nắm chặt vạt váy. Cô nghe Mạc Thiên nói như vậy liền khựng lại một lúc. Cô liền toát mồ hôi. Nhiệt độ phòng đang rất là mát nhưng không biết tại sao cô cảm thấy nóng nực trong người. Mạc Thiên lúc này vẫn rất bình tĩnh nhìn cô. Dương Linh sợ ông ấy sẽ không kiềm được khi nhìn thấy cô. Cô chỉ trả lời cho qua. Dạ, Mạc Thiên biết cô không muốn ở lại đây lâu. Ông nói như cho qua. Con tiếp tục đi làm việc đi. Dương Linh bỗng thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng dậy cúi đầu chào rồi từ từ đi ra ngoài phòng làm việc. Khả Vĩ thấy cô ra rồi mới thả nhẹ người. Anh bước tới hỏi cô. Sao rồi? Ông ấy hỏi cô chuyện gì thế? Không gì cả. Cô đáp cho qua. Khả Vĩ cũng không muốn hỏi nhiều nữa. Nhìn bộ dạng lúng túng của cô anh liền lên tiếng an ủi. Không sao là được rồi. Cô nên đi nghỉ ngơi đi. Dương Linh gật đầu nhẹ khẽ mỉm cười. Sau đó cô bước về phòng quản lý tiếp tục làm việc. Chẳng mấy thời gian đã đến ngày đám cưới. Một buổi tiệc lớn xa hoa. Tiểu Đồng và Đằng Thiếu là hai người duy nhất trong phòng quản lý tới tham dự. Vốn hai người đó là hai người cô cảm thấy thân thiết nhất trong lúc làm việc. Này, lấy giám đốc rồi thì vẫn phải làm việc đấy. Ha ha. Cô cười lớn đáp, hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ với nhau bỗng bị người đứng đằng sau cốc mạnh lên đầu. Đừng tưởng làm vợ giám đốc rồi nghỉ phép không lý do. Cô liệu hồn với tôi đó, là Đằng Thiếu, anh ta vẫn trưng bộ mặt khó ở đó. Nhưng sau đó anh cười nhẹ lớn tiếng nói, hạnh phúc đấy, Dương Linh cười tít mắt, Đằng Thiếu là thế. Bề ngoài trông lúc nào cũng bực tức nhưng xem ra anh ấy rất quan tâm người khác đó chứ. Khi nghe câu chúc phúc của Đằng Thiếu, cô bỗng suy nghĩ một lúc. Cô lấy anh là vì tiền chứ chẳng gì hết. Khi Mạc Thiên mất rồi thì cô cũng phải rời đi. Vốn hạnh phúc chẳng bao giờ định sẵn với cô ngay từ nhỏ. Cô chỉ mỉm cười cho qua. Trong ngày này ai cũng vui. Duy chỉ có Khả Ngân hậm hực đứng góc uống ly rượu vang. Ánh mắt không ngừng phán xét Dương Linh. Kết thúc ngày cưới, Dương Linh mệt mỏi nằm dài trên giường của Mạc Tần Minh. Cô bỗng nghe tiếng bước chân đi vào. Ngó mặt lên nhìn, thì ra là dì Dương. Trên tay bà bưng một đĩa hoa quả và một ly nước ép. Cô chủ uống đi. Dương Linh bước xuống giường. Một lúc cô lên tiếng. Dì đừng gọi con là cô chủ. Gọi tên con được rồi. Dì Dương khẽ gật đầu. Một lúc sau Mạc Tần Minh mới về phòng. Dì Dương biết điều liền tạm biệt Dương Linh rồi rời khỏi phòng. Trên tay anh cầm một tập hồ sơ. Lúc đưa trước mặt cô, Dương Linh nhẹ nhàng nhận lấy rồi hỏi. Cái này là gì vậy? Cô hỏi. Hợp đồng hôn nhân. Cô kiểm tra xem có gì không rồi ký vào. XXX tệ sao? Anh cho tối từng đó sao? Cô thốt lên vì không ngờ anh lại chơi lớn như vậy. Mạc Tần Minh chẳng mấy biểu cảm rồi gật đầu. Từng đó không là gì với tài sản nhà tôi. Anh nói với giọng điệu cảm thán. Dương Linh nhìn anh khó hiểu. Đọc kỹ hợp đồng khi nhận thấy không có điều gì bất chắc. Cô liền ký vào rồi đưa cho Mạc Tần Minh. Anh nhận lấy cất vào văn phòng làm việc. Làm xong rồi anh nói lớn. Đi ngủ thôi. Nói xong anh nhảy lên giường nằm. Cô vẫn đứng góc giường nhìn anh vội vàng hỏi. Vậy tôi ngủ ở đâu? Cô hỏi. Mạc Tần Minh đang chùm mình trong chăn. Anh chỉ thẳng vào tủ rồi nói. Ở đâu cũng được. Có chăn gối trong tủ cô tự tìm chỗ đi. Đừng ra khỏi phòng tôi là được. Dương Linh cảm thấy hơi bất công. Ngày đầu về đây đã bắt cô tìm chỗ ngủ. Cô hậm hực bước tới chiếc tủ lấy chăn gối trải ở bàn ghế sofa. Chẳng sao cả. Dù sao mình cũng quen rồi. Mạc Tần Minh chẳng thiết gì quan tâm đến Dương Linh. Anh ôm chăn ngủ ngon lành. Còn cô thì lạ nhà mãi, không thể nào ngủ được. Cách chương.